Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 728, chương 753, một đêm say người. Đỗ Thông, đem cái này ăn, còn có Khang huynh, người cũng ăn một viên. Triệu Tinh Thần này sinh ác độc, vừa về tới chỗ ở liền đem Thông Thiên Sáu Hóa Đan phân cho hai người mỗi người một viên. Hai người cũng được chứng kiến Triệu Tinh Thần thủ đoạn. Tự nhiên cảm kích không thôi, tại chỗ liền nuốt. Phía dưới, tự nhiên là thời gian liền nói ra trí. Tại Triệu Tinh Thần đại lực thúc đẩy hạ, hai người đều đề một cấp công lực. Triệu Tinh Thần dứt khoát ngựa không dừng vó lại nấu lại tái tạo. Lợi dụng Xích Hà Nguyên, Xích Hà chân khí tương trợ. Ninh Tam, Kim Chiếu Diễm, Khương Dương, Ô Mông bốn người đều chỉnh thể đề cao một mảng lớn công lực. Toàn đều một kiểu nhất phẩm tiên vương. Kể từ đó, Triệu Tinh Thần gánh hát xong toàn đều tấn cấp thành công tiên vương đoàn. Tự nhiên, kia là thấy một bên Hải Thiên Nhất Sắc nghẹn họng nhìn chân chối. Lắc đầu than thở nói. Công tử, ngươi cái này đề công pháp môn quá nghịch thiên. Không phải ta tận mắt nhìn thấy. Ai dám tin a? Xem ra, Khô Mộc bọn hắn sẽ hối hận đụng phải tường. Ngươi từ từ sẽ đến. Ta tin tưởng. Sau đó không lâu ngươi đem chính thức bước vào tiên hoàng chi cảnh. Triệu Tinh Thần nói. Ta nghĩ bế quan. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Ngươi muốn bế quan tốt nhất đi Xích Hà Nguyên. Đến lúc, ngươi cầm đoàn A Đông lệnh bài đến nơi này đi. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần đem lúc trước luyện đan địa điểm vẽ ra. Ngày thứ hai buổi chiều 4 điểm. Triệu Tinh Thần giúp Kiều gia lão gia tử lần nữa trải vuốt qua đi nói. Cơ bản bên trên không có gì đáng ngại. Sau này nhiều tĩnh dưỡng là được. Triệu đại sư vất vả. Kiều Hiền Long nói. Ta cũng nên xử lý chuyện của mình. Sau này liền không về Kiều gia đại viện. Triệu Tinh Thần mở một chút bổ dược. Quay đầu ra Kiều gia đại viện. Khang Khải Minh sự có mặt mày. Không lâu liền có tin tức. Đến lúc đưa tin cho ngươi. Kiều Hiền Long nói. Cái kia tốt. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Tự nhiên là đi cùng Hồ Hán Hà gặp mặt. Lần này mang tới Đỗ Thông. Khi nhìn thấy Đỗ Thông về sau, Hồ Hán Hà hung hăng sững sờ. Cuối cùng, ánh mắt khiếp sợ vút qua mà qua. Triệu huynh đệ, ta phục. Cái này bận bịu ta giúp định. Vậy thì vất vả rồi. Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Bất quá, bầy bên trên một nấc thang. Hồ Hán Hà một mặt phiền muộn nói. Úc, ai cản đường hay sao? Triệu Tinh Thần hỏi, việc này ta hôm qua sau khi trở về liền bắt đầu bận rộn. Cũng tìm vài bằng hữu giúp đỡ. Phía dưới đều đả thông. Bất quá, đến đoàn phó ti bên kia lại là bầy bên trên phiền toái. Hồ Hán Hà nói, đoàn phó ti, họ Đoàn, lai lịch gì? Triệu Tinh Thần hỏi, hắn gọi Đoàn Lâm, là thành vệ ti phó ti. Phân công quản lý phía dưới thành trì. Bất quá. Đoàn Lâm cũng không phải là Đoàn thị gia tộc hạch tâm tộc nhân. Hắn cũng là xuất thân từ Xích Hà thành thuộc hạ Mây Cực thành. Nơi đó là Đoàn thị một cái chi nhánh. Bất quá, Đoàn Lâm rất ra sức. Trải qua ngàn năm cố gắng. Cuối cùng đã tới Xích Hà. Đồng thời, bò lên trên phó ti vị trí. Đương nhiên, năm đó hắn có thể ngồi lên phó ti vị đưa người ta cũng là nhìn Đoàn thị gia tộc mặt mũi. Bằng không thì, không phải đơn giản như vậy. Tuy nói hắn công lực cũng không yếu. Nhưng là, giống hắn dạng này đường chủ còn có mấy cái. Muốn ngồi phó ti vị trí. Không dễ dàng. Hồ Hán Hà nói. Hắn không phê. Triệu Tinh Thần hỏi. Nói là trước đạt. Sau này lại nói. Cái này rõ ràng chính là làm khó dễ. Nhìn lão tử là cái yêu. Xem thường lão tử. Hồ Hán Hà giận dữ nói. Cái kia ngươi liền xuất ngục ác khí thế nào? Triệu Tinh Thần cười nói. Ta cũng muốn a, thế nhưng là, ta không phải đối thủ của hắn. Tên kia thế nhưng là tiên hoàng cảnh. Hồ Hán Hà một mặt phiền muộn a, đem cái này cầm đi sáng sáng lên. Ta nghĩ, Đoàn Lâm sẽ nể mặt ngươi. Triệu Tinh Thần móc ra Đoàn A Đông lệnh bài. Đoàn A Đông, Hồ Hán Hà liếc một cái, lập tức trợn tròn mắt. Đoàn Lâm tuy nói công lực không kém Đoàn A Đông, hai người cũng không có cái gì gặp nhau, Nhưng là, Đoàn A Đông ở trong tộc địa vị khẳng định cao hơn hắn. Đoàn Lâm không muốn tiếp giao trong tộc có quyền lực người sao? Triệu Tinh Thần nói, đó là đương nhiên, sao được, ta cũng liền đi, đến lúc, nhìn hắn còn dám cùng lão tử nhăn mặt. Hồ Hán Hà vỗ bàn một cái, cầm lệnh bài, kích động mà đi, việc này khẳng định sẽ truyền đến Đoàn A Đông trong tai. Kể từ đó, Đoàn A Đông khẳng định sẽ càng tức giận. Hải Thiên Nhất Sắc nói, dù sao hắn cũng là muốn lợi dụng ta, ta sao không thừa cơ sử dụng hắn, bằng không thì, há không lãng phí. Triệu Tinh Thần cười nói, ha ha ha, cái kia ngược lại là, Hải Thiên Nhất Sắc cười ha hả, oanh, môn đột nhiên bị người bạo lực đá văng ra, xông tới một nhóm người nói, đánh chết cái này cẩu vật, lại dám đoạt nữ nhân của lão tử, giết hắn. Nhóm người kia kêu gào căn bản cũng không để Triệu Tinh Thần có giải thích cơ hội. Đao kiếm lóe kinh khủng quang mang chạm tướng tới. Làm càn, Hải Thiên Nhất Sắc một tiếng hư. Đại thủ chống ra, lập tức, bàn tay nháy mắt bành trướng. Giống như Phật Như Lai ngũ chỉ sơn giống nhau hướng hạ một chụp. Ấm vang một tiếng, cả tòa lầu đều lung lay. Xông tới mười mấy tên toàn đều cho đánh ngã trên mặt đất. Nói. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Thần chỉ vào dẫn đầu bộ dáng một cái đại hán mặt đen hỏi. Tiểu tử ngươi dám đoạt công tử nhà ta nữ nhân? Chán sống rồi. Đại hán mặt đen mắng nói. Kết quả, bị Hải Thiên Nhất Sắc hung hăng quất mấy cái tát. Mặt mũi tràn đầy đều là máu. Ngươi gọi cái gì? Triệu Tinh Thần lạnh lùng hỏi. Nhà ngươi Hắc Tam đại gia thế nào à nha? Hắc Tam quật cường mắng nói. Đại gia. Người nghĩ mạo xưng đại gia có phải hay không? Ta để đại gia ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cười lạnh. Một cước hung ác dẫm tại Hắc Tam trên mặt. Tên kia giãy giụa lấy. Bất quá, toàn thân công lực sớm bị Hải Thiên Nhất Sắc khống chế được. Không làm được gì, mà Triệu Tinh Thần đã điều động đại tự tại diễn hóa thuật. Bởi vì, cái này Hắc Tam có thể là có thất phẩm tiên vương thực lực. Chính dễ dàng giúp mình đề công. Triệu Tinh Thần là tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào cơ hội. Không lâu, Hắc Tam tinh khí thần bị Triệu Tinh Thần diễn hóa. Tên kia càng ngày càng yếu. Yếu ớt một hơi thở. Đan trong phủ một trận nhảy lên. Triệu Tinh Thần biết xong rồi. Lại để một cấp lục phẩm tiên vương. Một bên Hải Thiên Nhất Sắc căn bản là không có phát giác. Đây chính là đại tự tại diễn hóa thuật chỗ lợi hại. Diễn hóa thành vô hình ở giữa. Đỗ Thông tự nhiên cũng nhìn không rõ. Bởi vì, hắn sẽ không này thuật. Công tử, ta dùng hải tặc tay chơi đùa hắn. Hải Thiên Nhất Sắc lắc lắc cây quạt. Một mặt âm hiểm cười nói. Hải tặc tay. Không, a, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Hắc Tam tiếng kêu thảm kinh khủng. Ta nói, chấm ngoặc kép, nói đi, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần hừ nói, là Kiều Chính Đạo. Hắc Tam nói, Kiều Chính Đạo là ai? Triệu Tinh Thần hỏi, Kiều Hiền Long con nhỏ nhất, nói là nữ nhân của hắn Tiểu Phượng bị ngươi đoạt. Ta nghe xong liền tức giận. Hắc Tam nói, Kiều Chính Đạo ở đâu? Triệu Tinh Thần hỏi, Khoái Hoạt Viên. Hắc Tam nói, bổ bổ bổ. Hải Thiên Nhất Sắc một điểm không có khách khí, cho hết tàn phế ném choáng ra ngoài. Về sau, hai người hướng Khoái Hoạt Viên mà đi. Kiều gia thật đúng là cẩu vật. Công tử ngươi vừa giúp bọn hắn giải quyết Kiều lão gia tử sự bọn hắn thế mà lấy oán trả ơn. Hải Thiên Nhất Sắc mắng nói. Nơi này đâu có vấn đề. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Ta cũng cảm giác có chút quái. Kiều Thiết Phong chính là lại hỗn đản cũng sẽ không như thế mắt sáng trương mật đi. Há không cho người ta xem thường. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói, sở dĩ, bắt được Kiều Chính Đạo hỏi cho rõ là được rồi. Triệu Tinh Thần nói, hai người nói thẳng đến Khoái Hoạt Lâm mà đi. Khoái Hoạt Viên là cái tiêu giao tự tại địa phương. Thực tế bên trên chính là cao hơn Thanh Lâu bên trên một cái quy cách Thanh Lâu mà thôi. Bản chất cũng không có thay đổi. Bắt người hỏi một chút, Kiều Chính Đạo giờ phút này chính tại số 2 bao phòng cùng người lêu lổng. Bất quá, tiến bao phòng, phát hiện một người nam tử toàn thân máu tươi chết tại trên giường. Chúng ta trúng kế. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Thiên Mục ngắm lấy nam tử thi thể. Tựa như là Kiều Chính Đạo. Hải Thiên Nhất sắc mặt đột biến. Nói, chúng ta tìm Kiều Công Tử. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Một nhóm người từ dưới lầu dâng lên. Hẳn là Kiều Chính Đạo Hồ Bằng Cẩu đảng nhóm. Đi, Triệu Tinh Thần nói. Hai người xuyên vách tường mà ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.